Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5244, Vạn Cốt Sơn. Lâm Bạch thi triển 4 thanh phi kiếm ngưng tụ kiếm trận, chế tạo một trận hỗn loạn, mượn nhờ kiếm trận uy năng kinh khủng cùng hỗn loạn, cấp tốc ngự kiếm mà lên, thẳng đến phủ thành chủ bên ngoài. Phong Linh Thành phủ thành chủ có huyết thần giáo bố trí tỉ mỉ pháp trận ngăn cách ngoại giới. Trần gia trưởng lão tại ngoại giới không cách nào biết được trong đó phát sinh sự tình. Chỉ cần Lâm Bạch chạy ra phủ thành chủ, đem huyết thần giáo cường giả tại trong phủ thành chủ tin tức truyền ra ngoài, tất cả nguy cơ đều tương nghênh lưỡi đao mà dài. Trên phủ thành chủ, Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, cấp tốc phóng tới ngoài phủ thành chủ mà đi. Bá, đột nhiên, Lâm Bạch trước mặt một đạo tật phong phất qua, một bóng người theo gió mà tới. Lâm Bạch dừng bước, nhìn chăm chú nhìn lên. Vô Ân Thành thành chủ xuất hiện ở Lâm Bạch trước mặt. Phủ thành chủ phía dưới có huyết thần phong giới tháp. Tin tức này đã sớm truyền lại cho Trần Vương Điện Hạ. Phong Linh Thành, các ngươi là không chịu nổi. La Tông, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô Ân Thành thành chủ đuổi theo. Lâm Bạch không có chút nào ngoài ý muốn. Lấy Vô Ân Thành thành chủ thượng phẩm thái ất đạo quả tu vi, trong nháy mắt đuổi kịp Lâm Bạch, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên Lâm Bạch thần sắc cũng tương đối bình tĩnh, lạnh lùng mở miệng đối với Vô Ân Thành thành chủ nói một câu. Ta biết, mặc dù Phong Linh Thành chúng ta cực kỳ coi trọng, nhưng bây giờ nhìn cũng không có gì biện pháp cứu vãn. Về phần La Tông, ha ha, trên bàn cờ hắc bạch nhị tử, chỉ có von hữu dụng mới có thể xưng là quân cờ. Nếu là con vô dụng, cũng chỉ có thể là phế tử. Vô Ân Thành thành chủ lãnh khốc cười, nói bóng gió không cần nói cũng biết, bọn hắn là muốn từ bỏ La Tông. Lâm Bạch cái này rất buồn bực, nếu huyết thần giáo đã biết Phong Linh Thành giữ không được, cũng dự định từ bỏ La Tông, vậy bọn hắn vì sao còn muốn ở trong Phong Linh Thành hiện thân đâu? Các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng, không hiểu huyết thần giáo ý đồ. Vô Ân Thành thành chủ nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt lộ ra thần bí. Chúng ta bỏ ra nhiều như vậy, ít nhất phải chút đồ vật kia trở về a. Thủ đoạn của ngươi, chuẩn bị xong. Ngoặc kép, quảng cáo. Vô Ân Thành thành chủ đột nhiên hỏi một câu. Lâm Bạch tâm thần chấn động. Hắn sở dĩ nguyện ý cùng Vô Ân Thành thành chủ nói chút nói nhảm, trên thực tế là đang chuẩn bị hoàng tiền ma cốt. Có thể Vô Ân Thành thành chủ hỏi ra câu nói này, hiển nhiên là khám phá Lâm Bạch mánh khóe. Nếu mánh khóe đã bị khám phá, Lâm Bạch cũng không tại có chỗ giữ lại, lấy ra hoàng tuyền ma cốt, cấp tốc dung nhập thể nội, dự định liều chết đánh cược một lần. Vô Ân Thành thành chủ cười lạnh một tiếng, bước nhanh tiến lên. Tại hoàng tuyền ma cốt sắp cùng Lâm Bạch tương dung trong nháy mắt đó, đem nó tách ra, đồng thời một chưởng đánh trúng Lâm Bạch ngực, đem Lâm Bạch tu vi linh lực phong tỏa, khiến cho Lâm Bạch đã hôn mê. Hoàng tuyền ma cốt cũng rơi vào Vô Ân Thành trong tay thành chủ. Tại Lâm Bạch trước khi hôn mê tịch, hắn mơ hồ nghe thấy Vô Ân Thành thành chủ nỉ non nói nhỏ. Nguyên lai là cửu U Ma Cung chí bảo một trong. Hoàng tuyền ma cốt, khó trách ngươi có thể trong nháy mắt người sở hữu thái ất đạo quả cảnh giới lực lượng. Lâm Bạch bị Vô Ân Thành thành chủ chế ngự, hôn mê mang đi, không biết qua bao lâu. Khi Lâm Bạch mơ mơ màng màng lúc tỉnh lại, phát hiện chung quanh truyền đến một cỗ khí lạnh, rét lạnh thấu xương, thật giống như hắn giờ phút này thân ở trong vạn niên băng quật. Tỉnh, bên tai, truyền đến Trần Ngư Lạc thanh âm. Lâm Bạch mở to mắt, nhìn về phía chung quanh, bọn hắn có vẻ như thân ở một tòa trong địa cung. Trong địa cung lờ mờ không ánh sáng, trên vách tường treo đầy giọt nước, âm u ẩm ướt, ở bên người Lâm Bạch, chỉ có Trần Ngư Lạc một người. Trần Vận cũng không ở chỗ này, người cũng bị chế phục. Lâm Bạch âm trầm hỏi một câu, Trần Ngư Lạc thần sắc bình tĩnh, nói ra, hai cái thượng phẩm thái ất đạo quả cường giả đánh một mình ta. Lấy lớn hiếp nhỏ, tính không được là bản lãnh gì. Lâm Bạch hỏi, nơi này là địa phương nào? Trần Ngư Lạc nói ra, ta so ngươi sớm tỉnh một khắc đồng hồ. Mặc dù ta cũng không biết nơi này đến tột cùng là địa phương nào. Nhưng theo suy đoán của ta, nơi đây hẳn là huyết thần giáo hang ổ. Đáng tiếc, ta đối với Khắc Châu cũng không quen thuộc. Bằng không mà nói, ta tất nhiên có thể đoán ra nơi đây tại vị trí nào. Lâm Bạch hỏi, làm sao mà biết? Trần Ngư Lạc nói ra, chúng ta lưng tựa vách đá. Loại tảng đá này, cũng không phải là bình thường tảng đá. Tên là Âm Huyền Hàn Minh Thạch. Chính là một loại quặng sắt, trải qua luyện khí sư tinh luyện, có thể đề luyện ra Âm Huyền Hàn Minh thần thiết. Loại này thần thiết tại sở quốc cảnh nội đều có chút danh tiếng. Có giá trị không nhỏ. Nếu là ta đối với Khắc Châu hiểu rõ nhiều một ít mà nói, có lẽ ta liền có thể biết địa phương nào có thể có loại này quặng sắt. Lâm Bạch cảm thấy Trần Ngư Lạc nói có đạo lý. Nếu hắn nhận biết loại này thần thiết, liền có thể căn cứ loại này thần thiết đặc biệt đặc tính đến suy đoán huyết thần giáo hang ổ chỗ. Không cần như vậy phí sức. Ta đến nói cho ngươi đi. Âm u trong địa cung, quanh quẩn Vô Ân Thành thành chủ thanh âm, nương theo lấy một trận thanh thúy tiếng bước chân truyền đến. Một bóng người từ trong bóng tối đi hướng Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc mà tới. Người này, đương nhiên đó là Vô Ân Thành thành chủ. Nơi đây chính là Vạn Cốt Sơn phía dưới. Vô Ân Thành thành chủ đi đến Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch phụ cận, cười tủm tỉm nói ra. Trần Ngư Lạc nghe thấy nơi này, ánh mắt chiếu lấp lánh, trong mắt như có điều suy nghĩ. Lâm Bạch trong đầu lập tức xuất hiện liên quan tới Khắc Châu địa đồ. Tìm kiếm lấy Vạn Cốt Sơn chỗ. Vạn Cốt Sơn, chỗ Khắc Châu Bắc Bộ, tại Thiết Kiếm Thảo Nguyên phương hướng Tây Bắc 10 vạn dặm. Chính là một tòa rất nhỏ sơn nhạc. Lâm Bạch rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Phong Linh Thành xảy ra chuyện đằng sau, huyết thần giáo cường giả sẽ nhanh như vậy đến Phong Linh Thành. Nguyên lai, huyết thần giáo hang ổ khoảng cách Phong Linh Thành không đủ khoảng cách 200.000 dặm. Y theo Vô Ân Thành thành chủ mấy vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả tốc độ, cơ hồ là chốc lát liền có thể đến Phong Linh Thành. Nguyên lai là Vạn Cốt Sơn. Trần Ngư Lạc giờ phút này giễu cợt một tiếng, phảng phất tại cười nhạo mình ngu muội. Quảng cáo, Vô Ân Thành thành chủ có chút hăng hái hỏi, Trần gia thánh tử còn biết Vạn Cốt Sơn lai lịch sao? Trần Ngư Lạc khẽ cười nói, như thế nào không biết đâu. Truyền thuyết tại trước đây thật lâu, Khắc Châu trên đại địa xuất hiện một vị ăn thịt người yêu ma, lấy chúng sinh làm thức ăn, tàn sát thành trì, giết hại sinh linh. Hắn đem võ giả huyết nhục gặm ăn không còn đằng sau, đem bọn hắn đống thi cốt tích tại một chỗ đất lõm bên trong. Thi cốt càng chồng càng nhiều, dần dần ngưng tụ thành một ngọn núi. Đây cũng là Vạn Cốt Sơn, nhưng cái này vẻn vẹn Khắc Châu lưu truyền truyền thuyết mà thôi. Chúng ta làm sao lại muốn đạt được? Huyết thần giáo sẽ chọn như vậy làm người khác chú ý một nơi. Làm sao huyệt đâu? Vô Ân Thành thành chủ đắc ý cười cười. Cái này có lẽ chính là cái gọi là dưới chân đèn thì tối đi. Tốt, nhàn thoại nói đủ. Lâm Bạch, đi theo ta đi. Vô Ân Thành thành chủ đem Lâm Bạch nhấc lên. Bây giờ Lâm Bạch tu vi bị phong, không cách nào điều động lực lượng, chỉ có thể mặc cho Vô Ân Thành thành chủ đem hắn mang đi. Uy, ngươi muốn đem hắn đưa đến đi đâu? Trần Ngư Lạc âm trầm hỏi một câu. Cùng thánh tử đại nhân không quan hệ. Vô Ân Thành thành chủ cười nói. Vậy ta đâu? Trần Ngư Lạc lại hỏi. Thánh tử đại nhân liền im lặng ngồi ở chỗ này là có thể. Nói đi. Vô Ân Thành thành chủ mang theo Lâm Bạch, biến mất tại nồng đậm trong hắc ám. Nhìn qua Vô Ân Thành thành chủ bóng lưng rời đi, Trần Ngư Lạc khóe miệng từ từ lướt lên một vòng cười lạnh. Cúi đầu nhìn mình trên lồng ngực, chỗ nào khắc lục lấy một đạo hình xăm. Giờ phút này, hình xăm kia giống như là sống lại một dạng, ở trên người hắn nhuyễn động đứng lên. Chuyện được quảng cáo do có BCL Phong Lưu Chân Tiên. Hết chương.